Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 279, chương 279, Bắc Ca Yêu khóc. A, úp úp, ba bầu ngẹo đầu nhìn về phía Mục Dương cùng Melicia, tựa hồ không có nhận ra thân phận của bọn hắn. Mục Dương nhìn lên, hiển nhiên biết mình đánh giá cao ba bầu trí tuệ. Cái này đại tinh tinh căn bản cũng không có nhận ra bọn hắn. Thế là trực tiếp xuyên qua ba bộ hướng phía bắc Kayo phòng nhỏ đi đến. Gõ mở cửa, trong phòng không có một ai. Bắc Kayo cũng không có tại chỗ ở của hắn. Đến cùng chạy đi nơi nào? Mục Dương bên trong miệng nhắc tới một tiếng. Cảm ứng bắc Kayo khí. Xác định bắc Kayo là tại viên này thần tinh phía trên. Lúc này, tít tít tít, vài tiếng ô tô huýt dài thanh truyền đến. Ra khỏi phòng liền trông thấy bác Kayo lái một chiếc hồng nhan sắc kiểu cũ xe con. Lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ chạy tới. Tốc độ này tuyệt, Mục Dương lông mày nhíu lại, nhịn không được nâng trán. Đi đường đều so với hắn mở nhanh. Bác Kayo thật sự là rảnh đến không có chuyện gì làm. Mở ra xe con bao quanh bác Kayo tinh xoay tròn. Bất quá nói đi thì nói lại. Bác Kayo viên này thần tinh đúng là nhỏ một chút. Ở tại phía trên cùng ngồi tù. Không có bị nghẹt điên đã nói rõ bác Kayo tâm lý tố chất khá cao. Thật sự nếu không tìm một chút tự ngu tự nhạc sự tình. Chẳng phải là muốn nhàm chán chết. A nha, ngươi là cái kia ai ai nhỉ? Bác Kayo từ xe con bên trên nhảy xuống, chỉ vào Mục Dương lại nhớ không nổi hắn tên gọi là gì. Mục Dương, đúng đúng, gọi là Mục Dương a. Bác Kayo đi đến Mục Dương bên người, quan sát tỉ mỉ, mấy chục năm không thấy, thực lực tăng trưởng đến thật mau a. Ta đều nhìn không thấu được ngươi. A, năm cấp thứ nguyên, ngươi đến cùng tu luyện thế nào? Bác Kayo bỗng nhiên vuốt mắt không dám tin tưởng nhìn xem. Tại chỗ liền giật mình kêu lên. Mới mấy chục năm không thấy. Mục Dương thứ nguyên cấp độ thế mà tăng lên tới 5 cấp thứ nguyên. Đã cùng hắn tương đương. Năm đó đến Bác Kayo tinh thời điểm mới 3 cấp thứ nguyên đi. Lúc nào thứ nguyên tăng lên biến thành dễ dàng như vậy rồi? Mục Dương nói ra. Bởi vì ta tại giai Kayo tinh tu hành nhiều năm, bác Kayo lắc đầu, liền xem như tại giai Kayo đại nhân bên kia tu hành. Cũng không khả năng nhanh như vậy tăng lên thứ nguyên cấp độ. Mục Dương nói bổ sung, mặt khác tại thần hủy diệt giới tu hành một đoạn thời gian. Thần hủy diệt giới, đó là cái gì địa phương? Bác Kayo sau khi nghe xong nhất thời chưa kịp phản ứng. Còn đang suy nghĩ lấy thần hủy diệt giới đến tột cùng là đâu cái thần bí địa phương. Lại có thể tăng lên trên diện rộng thứ nguyên cấp độ. Làm cho hắn đều muốn đi xem một chút. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới cái gì. Sắc mặt biến thành cứng ngắc. Nhỏ giọng hỏi. Ngươi nói thần hủy diệt giới. Sẽ không phải là thần hủy diệt. Beerus đại nhân chỗ ở a. Trong vũ trụ có tư cách xưng lạc thần giới. Hết thảy chỉ có như vậy mấy chỗ. Chớ nói chi là phía trước còn muốn tăng thêm, phá hư, hai chữ. Mục Dương mỉm cười gật đầu. Đúng là Beerus đại nhân thần tinh. Ta may mắn nhận được Beerus đại nhân cùng Whis thưởng thức. Được mời đến thần hủy diệt giới tu hành. Đương nhiên chủ yếu là đi thần hủy diệt giới làm đầu bếp. Tu hành chỉ là bổ sung. Mục Dương trước mặt người khác trang bức, đương nhiên là chọn ngăn nắp một mặt nói. Bác Kayo không biết Whis là ai, nhưng là thần hủy diệt Beerus hắn cũng là biết đến. Nói đến hắn Bác Kayo tinh nguyên lai cũng là tương đương cực lớn. Cũng là bởi vì không biết sao chọc phải thần hủy diệt Beerus. Bị hắn một bàn tay chụp trở thành bây giờ bộ dáng. Cho nên mỗi khi nghĩ đến thần hủy diệt Beerus, Bác Kayo trong lòng liền run lẩy bẩy, trong lòng của hắn khổ, có ai có thể lý giải a? Của ngươi kỳ ngộ thật đúng là phong phú, Beerus đại nhân không có đem ngươi thế nào, Bắc Cayo run run một cái nhìn xem Mục Dương. Mục Dương lườm Bắc Cayo liếc mắt. Có thể thế nào? Ta tại thần hủy diệt giới thời điểm đều là ăn ngon uống sướng chiêu đãi. Thần nhân đây này, không đợi Mục Dương nói xong, Bắc Cayo liền lớn tiếng hò hét. Có thể có được thần hủy diệt Beerus chiêu đãi, kia là cỡ nào vinh quang. Khó trách thứ nguyên tăng lên tốc độ nhanh như vậy. Đối phương nói không chừng đã bị Beerus đại nhân coi như truyền nhân y bát. Suy nghĩ lại một chút chính mình tao ngộ. Nước mắt hoa một cái liền chảy xuống. Khụ khụ, Mục Dương ho khan vài tiếng. Kỳ thật hắn vẫn chưa nói xong. Hắn tại thần hủy diệt giới là ăn ngon uống sướng chiêu đãi Whis cùng thần hủy diệt Beerus. Không phải chiêu đãi chính mình. Bất quá đã Bắc Cayo hiểu lầm. Hắn dứt khoát liền không đi giải thích. Vị tiểu thư này là khóc tang sau khi Bắc Cayo tầm mắt quét về phía Melicia. Mục Dương nói, nàng là của ta thê tử Melicia, cũng chính là Messia chuyển thế. Bắc Cayo nhìn xem Melicia gật đầu. Nguyên lai là năm đó cái kia tâm tư không thuần khiết linh hồn thể. Thế mà thật chuyển thế thành công. Linh hồn trạng thái thời gian Messia. Bắc Cayo có thể liếc mắt nhìn thấu nàng bản chất. Chuyển thế sau Melicia có nhục thân, liền không dễ dàng nhìn thấu. Melicia nghe được Bắc Cayo nói như thế kiếp trước của mình. Trên mặt một trận ngượng ngùng, trên thân nhịn không được bộc phát ra khí thế cường đại. Cái gì gọi là tâm tư không thuần khiết, thực sự quá phận, vẫn là Mục Dương phản ứng nhanh. Tại Melicia khí thế vừa muốn bạo phát đi ra thời điểm, đưa nàng đè xuống. Bắc Cayo, ta lần này đến chủ yếu là cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một cái Kaioken. Kaioken ngươi không phải đã học xong sao? Bắc Cayo kỳ quái hỏi. Tình huống là như vậy. Tiếp xuống Mục Dương đem chính mình gặp phải tình huống nói một lần. Đang nói đến Kaioken tăng phúc tiếp cận 100 triệu sức chiến đấu thời điểm xuất hiện chậm chạp lúc. Bắc Cayo đã là chấn kinh đến nói không ra lời. 100 triệu sức chiến đấu à? Bắc Cayo trong lòng run rẩy, không hổ là bị Beerus đại nhân nhìn trúng người. Thực lực tăng lên cũng quá nhanh. 100 triệu sức chiến đấu. Chính mình liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Hò nhẹ một tiếng, Bắc Cayo ra vẻ chấn định duy trì uy nghiêm của mình. Nói ra, Kaioken có thể tăng phúc đến bực này cường độ đã là 10 phần khó được. Kaioken mặc dù là ta suốt đời kết tinh, nhưng là 100 triệu sức chiến đấu trở lên, ta cũng bất lực. Mục Dương biết không có khả năng tại Bắc Cayo nơi này đạt được cải tiến phương pháp, liền lùi lại mà cầu việc khác. Nói ra muốn đem Kaioken tiến hành hạ thấp, phổ cập đến người địa cầu dự định. Đem Kaioken cải tạo thành thích hợp người địa cầu thể chất. Ngược lại là có thể nghiên cứu một chút. Bắc Cayo gật đầu. Lúc đầu Kaioken là hắn thu thập Bắc Ngân Hà rất nhiều tinh cầu võ thuật cô đọng mà thành. Tu luyện khởi điểm cực cao. Không nhất định thích hợp người địa cầu. Nếu là nhằm vào người địa cầu thể chất tiến hành cải tạo, mặc dù sẽ tốn một chút thời gian, nhưng không phải là không thể thực hiện, điểm ấy Bắc Cayo ngược lại là có thể giúp được một tay. Bất quá cần hai người cùng một chỗ thật tốt suy nghĩ một chút. Chỉ cần có thể thực hiện là được rồi. Mục Dương cười khẽ một cái, lập tức phóng xuất ra Excel Uôn lực lượng, lập tức đem mấy người thu nạp đến Excel Uôn bên trong. Đối với bỗng nhiên chuyển rời đến hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, Bắc Cayo biểu hiện ra cực cao tâm lý tố chất, nhưng khi chú ý tới trước mắt tinh cầu khổng lồ thế mà có được không kém hơn Bắc Cayo tinh cường đại thần linh chi khí lúc, hắn vẫn là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Nơi này là địa phương nào? Vì cái gì có không kém hơn Bắc Cayo tinh không gian cường độ? Mục Dương hàm hồ giải thích nói, nơi này là võ đạo tinh. Ngươi có thể đem nó coi như là của ta thần tinh. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua có thể mở rộng đến ngoại giới 32 lần. chúng ta có thể ở chỗ này chậm rãi nghiên cứu Kaioken. Mục Dương tại trên địa cầu được xưng hô vì võ đạo chi thần. Võ đạo tinh, cái tên này ngược lại là rất thỏa đáng. Hắn vừa nói xong, Bác Kaio thế mà phun một cái liền khóc lên. Đây là người ta thần tinh a, cùng chân chính hành tinh đồng dạng lớn. Nhìn nhìn lại bức kia thành viên bát ngát núi non sông ngòi. Cái kia nguy nga đứng vững dãy núi, cùng phía sau tráng lệ huy hoàng cung điện. Đây mới là thần linh chỗ ở a. Đều nói hạnh phúc là đối so với tới. Cùng viên này thần tinh so sánh, hắn Bắc Kaio tinh như cái gì? Liền cùng ổ chó đồng dạng, không chỗ không lộ ra lấy nghèo khó khí tức. Mục Dương, hắn đây là thế nào? Melicia chỉ vào Bắc Kaio nhỏ giọng nói ra. Mục Dương nói, để hắn khóc một cái đi. Bắc Kaio đây là chịu ủy khuất. Melicia đáng thương nhìn xem hắn. Thật sự là quá thảm rồi. Bắc Kaio khóc một hồi, lau kính dâm, ước ao ghệnh tị mà nhìn xem hắn. Không hổ là bị Beerus đại nhân nhìn trúng người. Đãi ngộ chính là không đồng dạng. Ngoặc kép, Mục Dương bất động thanh sắc, cũng không có trả lời. Đã Bắc Kaio hiểu lầm vậy liền tiếp tục hiểu lầm đi. Cũng tiết kiệm hắn đi giải thích. Thế là trong những ngày kế tiếp, Mục Dương cùng Bắc Kaio bắt đầu vây quanh Kaioken cải tiến tiến hành nghiên cứu thảo luận. Đương nhiên, hắn tâm tư cũng không toàn bộ đặt ở Kaioken phía trên. Cũng biết thường xuyên cùng Melicia tiến hành thực sự chiến đấu diễn luyện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.